Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, trận đấu, vẫn là tán tỉnh, Fuchikawa Genma ra hiện tại trận trung ương nói, đệ nhất tràng chiến đấu kết thúc, thắng giả là Uzumaki Naruto, tiếp lấy chữa bệnh ban cấp tốc đi vào sân bãi trung ương đem Neji dẫn đi. Tiếp lấy Fuchika Genma ngẩng đầu nói, được, hiện tại mời trận thứ hai tuyển thủ đến trong sân tới. Temari trong nháy mắt nhảy xuống, mà Obito vẫn là uể oải đi hướng sân bãi trung ương. Fuchika Genma nhìn lấy Obito hai cái nói, tốt, trận thứ hai khảo thí hiện tại bắt đầu, tuyên bố về sau. Fuchika Genma lần nữa sao mất. Temari đem trên lưng mình tam tinh phiến lấy xuống, thả tại mặt đất, không nghĩ tới ta cái thứ nhất đối thủ cũng là ngươi ta nhưng là muốn xuất ra toàn bộ thực lực a. Cẩn thận, soái ca, Temari nhìn lấy Obito này nghiêm túc bộ dáng mặt đỏ lên, này cái tiểu tử nghiêm túc đứng lên nhưng so sánh hắn lười nhác cùng sắc sắc bộ dáng đẹp trai nhiều, ngươi làm sao phát dục tốt như vậy? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Có hay không có bạn trai a? Obito rốt cục lộ ra hắn lang tử dã tâm, đáng giận cũng dám trêu đùa ta. Temari nổi giận, mở ra trong tay mình tam tinh phiến quát, nhẫn pháp liêm dứu chi thuật. Temari vung động trong tay tam tinh phiến, một trận cuồng phong phá hướng Obito, đồng thời cuồng phong bên trong còn có vô số phong nhận. Ngươi ra ra không cũng là hỏi một chút sao, có cần phải phát như vậy đại hỏa à? Động thủ đều không nói một chút, Obito tránh ở một bên lẩm bẩm nói. Bất quá nhìn xem Temari chiêu kia, chiêu này mùa hè dùng để thổi lên nữ hài tử váy lời nói. Đoán chừng hiệu quả không tệ, Obito ý dâm nữ hài tử váy phấn khởi bộ dáng, tiểu minh. Cái kia chết tiểu tử. Mỗi ngày gây họa dẫn điệp, một đường sái lưu manh, lừa gạt Konoha những cái kia sư tỷ sư muội, cái kia có nửa điểm cao thủ phong phạm, thật nghĩ không thông dạng này làm người cái gì như vậy lợi hại, Kiba xem ra đối Obito ý kiến rất lớn, lúc này, Temari đã là một cái nghiêng người chân đá tới, hiện tại Obito ứng phó loại này đương nhiên là chút lòng thành. Hơi nghiêng người một cái, né qua đá tới chân. Temari tiếp lấy tay trái hoành khuỷu tay giống Obito trái tim đánh tới. Obito con mắt hàm ẩn khen ngợi thần sắc, tay phải cắt ngang ngăn trở. Temari ngay sau đó đến một cái cúi thân quét chân. Obito nhẹ nhàng vọt lên, thân hình đánh ra trước. Hai tay thành dương nanh múa vuốt chi thế. Nhào về phía Temari bộ ngực, Temari một chân thất bại, thấy Obito đánh tới, khuôn mặt mỉm cười, Obito trong lòng biết không tốt, cái kia quỷ nha đầu có cái gì mưu ma trước quỷ đâu. Cái này Temari mỉm cười lúc tổng không có chuyện tốt, quả không phải vậy, Temari hất tay lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Bắt lấy Obito cánh tay, khiêng Obito. Thuận thế một cái ném qua vai, Obito không nhúc nhích, lại một ném, Obito vẫn là không nhúc nhích. Temari hiện tại ngược lại cảm giác đến chính mình có chút thở bất quá khí tới. Nguyên lai Obito cái này tiểu tử vừa bị Temari một khiêng trên vai. Liền như cái tám chân trương ngư giống như quấn ở Temari eo. Hai tay vòng nhiễu thủ cúc cái cổ trắng ngọc không nói. Hai chân vòng qua Temari bờ eo thon, giao thoa trước người, này làm sao quảng được ra ngoài. Temari một tiếng khẽ kêu, chết tiểu tử, còn không buông tay, Obito khó khăn buông ra hai tay. Từ Temari trên lưng nhảy xuống, một bên Anko cười đến mặt mày loạn chiến. Tốt một cái xinh đẹp ném qua vai lại biến thành lão thụ bàn căn. Chết cười ta. Ha ha bất quá, tiểu minh này cái gia hỏa lại đang đùa giỡn tiểu nữ hài trở về để hắn quỳ cái bàn sát qua, hừ. Temari lạnh hừ một tiếng nói, ta ngất nhận ngươi cận chiến thực lực đúng là trên ta. Nhưng là, Temari thân thể sau này nhảy lên, cách khai nguyên, trong tay tam tinh phiến lập tức dùng lực vung lên, nhẫn pháp đại liêm giấu chi thuật, một đạo cuồng phong lập tức thành hình. Tập hỏi đã gần trong gang tấc Obito, mắt thấy Obito đã vô pháp tránh né, trong nháy mắt liền bị cuồng phong công kích đến, sau đó bị cuồng phong bên trong phong nhận cho hoàn toàn phân thây. Temari nhẹ nhàng cười một tiếng, a, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chiến thắng, ta còn tưởng rằng sẽ có một cuộc ác chiến đâu. Haruno ngoài sáng sao, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Tiếp lấy Temari nhìn lấy xem chiến khu Fuchika Genma nói, uy, còn chưa tới tuyên bố chiến đấu kết quả nhai, hiện tại tuyên bố chiến đấu kết quả khó tránh khỏi có chút quá sớm đi. Obito thanh âm nơi tay cúc bên tay vang lên. Sau đó Temari đã cảm thấy bả vai đau xót, một cỗ cự lực đưa nàng đè tại mặt đất. Temari muội muội nhận thua không có. Tại không nhận thua ta liền muốn không khách khí lạc. Obito ép nơi tay cúc trên thân. Tâm lý không biết đến cỡ nào thoải mái. Đáng giận, nhìn lấy cách nàng cái mông càng ngày càng gần heo tay. Temari một trận đỏ mặt, dưới tình thế cấp bách dùng lớn nhất cơ bản tam thân thuật, thế thân thuật, chạy đi. Temari nắm tam tinh phiến nhìn lấy Obito nói, không có khả năng ngươi vừa cương minh ngoài sáng đã bị ta thuật đánh trúng. Tại sao lại xuất hiện ở đằng sau ta? Obito vứt xuống trong tay mộc đầu điểm gật đầu. A, ta quả thật bị ngươi, đại liêm giấu chi thuật, cho đánh trúng. Nhưng là ngươi quên ngươi là thế nào đào thoát sao? Thế thân thuật, Temari kinh hô một tiếng. Làm sao có thể thật nhanh kết ấn tốc độ A, không nghĩ tới tại gió thổi qua lúc liền đã kết hào thủ. Ấn, hừ, Temari miệng bĩu hạ đạo. Ta thừa nhận ngươi thực lực đúng là trên ta. Bất luận là cận chiến vẫn là bên trong cự ly xa công kích, ngươi thực lực đều tại trên ta, mà lại cho tới bây giờ, ngươi đều không có sử xuất toàn lực, ta không phải ngươi đối thủ. Còn có một chiêu cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta chiêu này lời nói, như vậy ta liền lập tức chịu thua. Obito trong tay nâng chính mình cái cằm, không phải là sắc dụ ta đi, nếu thật là sắc dụ lời nói, ta đến thượng bất thượng khi đâu? Obito tội hỏi cái này nghiêm trọng vấn đề mà lúc này, Temari nhắm tam tinh phiến hướng phía Obito dùng lực vung lên. Thông linh chi thuật chạm chạm múa, Temari tam tinh phiến bên trên đột nhiên xuất hiện một cái tay. Nắm lấy liêm đao Itachi, hướng phía Obito công kích mà đến. Trong lúc nhất thời cuồng phong đại tác phẩm, sân bãi bốn phía giống như là bị bão thổi qua một dạng. Nhưng mà này còn là biên giới địa phương uy lực, trung gian bộ phận uy lực càng là cường đại. Obito trông thấy chiêu này uy lực đã trực tiếp cấp S nhẫn thuật thuật hướng phía hắn nhanh chóng đánh tới, trên mặt cũng hơi nghiêm túc dưới. Dù sao, bị chiêu này đánh trúng, người nào cũng sẽ không dễ chịu. Dùng thiên thần hạ phàm không được, tuy nhiên chiêu này phong cách, thế nhưng là toàn thân y phục sẽ bị hư mất. Hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người, nếu như chỉ có hai cá nhân lời nói. Hắc hắc, vậy không thể làm gì khác hơn là như thế. Obito nhất quyền đánh tại lòng đất. Tại Obito lực lượng dưới, xuất hiện một cái 2 mét sâu đại động. Obito nhảy một cái, chạy xuống qua tránh đứng lên, song sao, Temari tự ở sử dụng hết chính mình chakra. Nằm tại mặt đất, trông thấy trống rỗng sân bãi, trong lòng khoảng không lạc lạc, không có chút nào thắng lợi vui sướng. Con mắt cũng thiếu chút chảy xuống nước mắt. Phong rốt cục phá xong, Obito từ trong động chạy đến. Sau đó tung người một cái đi vào Temari trước mặt. Lúc này Fuchika Genma xuất hiện tại nói, chờ một chút, Temari mất đi chiến đấu năng lực. Cái này trận chiến đấu Haruno ngoài sáng chiến thắng. Lần sau ta nhất định thắng ngươi, nhìn lấy. Không có chuyện Obito. Temari đã sớm không có có thất bại thất lạc, ngược lại một mặt hưng phấn, bất quá, lần sau ngươi nếu là thua lời nói, Obito nghiêm túc treo Temari khẩu vị. Thua sẽ như thế nào? Temari vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Obito thấp đầu mình, nhẹ nhàng địa nơi tay cúp lỗ tai bên cạnh nói vài lời nói. Qua cáp cáp, sau đó phách lối địa cười cười. Thuấn thân trở lại bên ngoài sân. Còn bên cạnh Temari nghe được Obito lời nói sau một mặt đỏ bừng. Trong mắt ngập nước bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.